Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116, chương 119, nơi này là Mộng Long Cảnh. Hoa lệ lệ bốn đồng long thuật, Thường Tiểu Yêu khả ái gương mặt bên trên nổi lên không nói ra được kinh ngạc. Bốn đồng long thuật là Diệu Dương Long tộc Thiên Phú Long thuật. Không phải Diệu Dương Long tộc trực hệ quan hệ huyết thống thành viên. Căn bản không thể lại sử dụng dạng này long thuật. Hạng thượng thị lực, ở quang mang từ mặt khác hai cái trong con mắt phun ra thời điểm. Cũng hoàn toàn khôi phục lại. Răng rác, răng rác, răng rác, xiềng xích khổn trụ liễu Hạ La Quân thân thể. Ngay sau đó cao tốc co vào, như là hai đầu cường tráng đại xa. Quấn chặt lấy một đầu cường tráng con nghé con. Trực tiếp đem thân thể của nó xương cốt xinh xinh dùng sức đè ép cắt ra. Đứt gãy xương sườn xuyên thấu lá phổi của hắn. Nội tạng lại mặc thấu cơ bắp cùng làn da. Làm xâm xâm bạch cốt tránh thoát thân thể trói buộc. Hưởng thụ lấy tự do. Đáng sợ không khí. Đại lượng huyết dịch từ Hạ La Quân miệng bên trong phun ra đi ra. Cái kia một đôi mét vuông trào máu con mắt thẳng thắn hướng về hạng thượng. Tràn đầy nghi hoặc, chấn kinh, kinh ngạc, dạng này xiềng xích vậy mà không chỉ một đầu. Dạng này xiềng xích xa so với vừa mới trói khóa Đường Hư Bân lúc xiềng xích muốn kiên cố rất nhiều rất nhiều. Cái này gọi là hạng thượng người. Từ vừa mở liền ở che giấu mình thực lực. Chủ quan rồi, lần này thật chủ quan rồi. Răng rác, xiềng xích ở Hạ La Quân yết hầu chỗ lần nữa làm áp lực. 27 cấp long võ sư cái kia cường tráng phần cổ. Yếu ớt giống như pha lê đồng dạng. Tùy tiện liền bị đè ép vỡ nát vỡ nát. Hạng thượng một đòn giết chết Hạ La Quân. Mặt khác xiềng xích đồng thời cũng khóa lại mấy tên long thuật sư. Trực tiếp thưởng cánh tay của bọn hắn hoàn toàn đập vỡ vụn. Ngăn trở phụ trợ long thuật xuất hiện. Cùng một thời gian, Lữ Phẩm cùng Sở Tâm Trầm khi lấy được đại lực hỗn loạn long thuật trợ giúp phía dưới. Rất có ăn ý nhào về phía cùng một tên long võ sư. Trước tiên giải quyết hết một tên chưa kịp mở ra tiên thiên long thuật long võ sư. Tỏa ra mấy ngày kiếp sau liều chết chui luyện ra được phối hợp. Ba người các ngươi muốn tạo phản. Trong đám người có long võ sư giận dữ gầm thét, hai tay cao tốc tiến hành mở ra tiên thiên long thuật kết ấn. Hạng thượng tỏa long thuật trên không trung hất lên, đem trước bị trói người chết, xem như to lớn ảnh khí trực tiếp ném về phía cưỡi tại trên chiến mã long võ sư. Dã man lực lượng, hợp với vung kéo mang lên động lực, đã không kém cỏi một đầu trọng trang lợn rừng long trùng kích. Long võ sư vừa mới mở ra tiên thiên long thuật thân thể liền cùng người chết thân thể đụng vào nhau. Trực tiếp đem hắn người từ trên ngựa đánh xuống. Đánh nát thân thể vài gốc xương sườn. Long võ sư còn không có đứng dậy. Cái kia quấn quanh ở trên thi thể tỏa long thuật. Lại một lần nữa giống từ ngủ đông bên trong thức tỉnh độc xa. Trong nháy mắt quấn quanh ở phần cổ của hắn. Một cái dứt khoát rút kéo nắm chặt trực tiếp đem đầu tươi sống cắt đứt. Máu tươi từ phần cổ phun phát ra. Trắng tinh tỏa long thuật. Trong lúc nhất thời nhiễm phải huyết dịch đỏ thắm. Như là một đầu tích dịch long thú đầu lưỡi lớn. Bay lượn trên không trung lắc lư. Mỗi một lần lắc lư bay múa. Kiểu gì cũng sẽ cướp đi một người tính mệnh. Hoặc là trọng thương một người. Mọi người phân tán ra. Cùng hắn đánh đánh lâu dài, trong đám người một tên bị thương long thuật sư, cao giọng gầm rú phát ra chỉ lệnh, một khỏa hoa hướng dương tử đột nhiên từ chỗ mi tâm của hắn xuyên ra. Ở trong đó lưu lại một cái nhàn nhạt hồng sắc dấu vết. Còn có một vòng máu đỏ tươi tia, hoa lệ lệ đại xâm lâm long thuật hoa hướng dương yêu va chạm. Thường tiểu yêu cái kia còn như âm. Thanh tự nhiên vang vọng ở tràn ngập gãy chi, chảy máu sinh tử chiến trên sân, hai đóa to lớn hoa hướng dương phun ra cướp đi mạng sống con người hoa hướng dương tử. nàng liền an tĩnh đứng ở nơi này hoa hướng dương vị trí trung tâm. Không tốt, đằng sau có đánh lén. Một tên long võ sĩ đột nhiên nhào về phía khoảng cách tương đối gần Thường Tiểu Yêu. Đao trong tay tử còn không có tiếp xúc đến làn da của nàng. Hắn ánh mắt đột nhiên lập tức liền đen lại. Trên bầu trời ánh nắng biến mất, chiếm lấy là một mảnh to lớn bóng tối mà ở bóng ma này bốn phía. Rõ ràng còn có đầy đủ dương đây là. Long võ sĩ nghi ngờ ngẩng đầu, nhìn thấy một đóa to lớn thực vật xanh, hoa của nó mặt khoảng chừng hai cái bồn tắm lớn lớn nhỏ. Hoa diện trung gian có một tấm miệng lớn, cùng loại kim loại chế tạo răng, sắp hàng chỉnh tề ở trong đó lúc này chính hoàn toàn hé miệng. Hung hăng cắn xuống dưới, răng rác, long võ sĩ thân thể bị đột nhiên xuất hiện quái hoa. Cho một cửa muốn rơi nửa người, máu tươi từ hắn còn sót lại nửa người bên trong hướng ra phía ngoài phun trào. Trước đó xông bước chân, bản năng xông 4-5 bước mới ngã trên mặt đất. Quái dị lục sắc lớn thực vật, một hàng kia hàm răng sắc bén kéo kẹt nhai nuốt lấy long võ sĩ thân thể. Máu tươi còn có thịt nát cùng gãy xương. Từ cái này kinh khủng thực vật lớn trong mồm thỉnh thoảng hướng ra phía ngoài phun trào lấy. Hoa lệ lệ đại xâm lâm long thuật chi thực nhân thụ yêu hôn. Thường Tiểu Yêu giơ cao lên tay phải, ngón trỏ chỉ hướng thiên không, chân trái nâng lên rời đi mặt đất, làm ra phi thường động tác khả ái. Phát động nàng đạo thứ hai long thuật, còn có hai tên chỗ sung yếu hướng Thường Tiểu Yêu long võ sĩ. Sắc mặt trắng bệch trước tiên đình chỉ trùng kích, ngơ ngác đứng tại chỗ nhìn xem Thường Tiểu Yêu cái kia động tác khả ái cái bộ dáng. Đột nhiên cảm giác được dưới chân mềm nhũn, cúi đầu nhìn lại vậy mà mặt đất dưới chân đạp vị trí. Cũng có khỏa viên cây ăn thịt người. Hai cái này khỏa cây ăn thịt người sát mặt đất, ngẩng đầu nhìn bầu trời, đột nhiên mở ra miệng lớn. Hai tên long võ sĩ trực tiếp tiến vào cây ăn thịt người trong mồm. Vẫn phía sau liền nghe được kim loại một dạng răng va chạm cùng nhấm nuốt. Còn có người xương cốt bị cắn đứt răng rắc tiếng vang. Vết máu từ cây ăn thịt người khóe miệng không ngừng chảy ra. Gần 50 tên long huyền, trong nháy mắt tử thương hơn phân nửa. Sống sót cũng cơ hồ đánh mất cơ bản nhất sức chiến đấu. Nguyên một đám ngốc trệ sụi lơ ngồi dưới đất, kinh ngạc nhìn qua cách đó không xa hạng thượng mấy người. Không thể tin được kết quả chiến đấu vậy mà lại là như vậy. Càng không cách nào tin tưởng, cái kia những ngày này ở đội ngũ bên trong một mực đóng vai nhỏ yếu Thường Tiểu Yêu. Vậy mà mạnh mẽ như vậy, sử dụng long thuật như thế có tính công kích. Sở Tâm Trầm nhanh chóng cho vết thương mình đắp lên vết đau dược. Bắt đầu kiểm tra chết đi long huyền trên người tài vật. Lại phát hiện không ai trên người có tàng long túi. Mỗi người bên hông hoặc là mang theo một cái túi da nai. Hoặc là mang theo hai cái da trâu túi. Trong đó chứa đựng lần này mộng long cảnh. Mỗi người bọn họ thu hoạch. Hạng thượng nhìn xem Thường Tiểu Yêu thu đại xâm lâm long thuật. Nỗ lực nhớ lại phía trước chiến đấu. Hoa hướng dương tử công kích cũng không phải là mỗi một viên đều tràn đầy vô địch lực sát thương. Trong đó có một bộ phận rất lớn chỉ là thông thường hoa hướng dương tử. Ở cao tốc trùng kích vào phi hành, chỉ có số ít bộ phận hoa hướng dương tử giấu ở trong đó. Có được chân chính đoạt lấy tính mạng người ta lực sát thương. An tĩnh chiến trường, trừ bỏ Sở Tâm Trầm lục soát vật phẩm tiếng bước chân. Chỉ còn lại có mấy cây ăn thịt người đem còn sống mấy cái long huyền toàn diện ăn hết thanh âm. Tốt rồi, chúng ta lại gặp mặt. Hơn nữa còn là hoa lệ lệ gặp mặt. Thường Tiểu Yêu vỗ tay một cái, đi ở trong đám thi thể. Có thể toàn bộ ỷ lại đường môn trên thân. Nói bọn họ xuất thủ làm. Thực sự là một đám nghèo hàng A. Lữ Phẩm cảm thán đến gần hạng thượng. Vậy mà không có trên người một người có long đan, ngược lại là không ít người trên người có chút đặc thù thực vật. có thể dùng đến làm thuốc hoặc là tăng thêm vào long dẫn bên trong đi. Thường tiểu yêu, đây là thuộc về ngươi phần kia. Thường tiểu yêu tiếp nhận vật liệu nhìn cũng không nhìn trực tiếp. Vứt đi bên hông cái kia thêu đóa hoa tàng long trong túi. Lại tại thi thể nhóm bên trong dạo qua một vòng, xác định không có người sống sót, rất là tiêu sái quay người về tới hạng thượng trước mặt nói ra. Đi thôi, tiếp đó, chúng ta đối một đôi khẩu cung, liền có thể hoa lệ lệ trở về. Hạng thượng không hiểu nhìn qua thường tiểu yêu, tại sao phải giúp ta? Thường tiểu yêu ngón trỏ đặt ở môi đỏ trước ngửa đầu rất là nghiêm túc suy tư mấy giây. Một đôi tràn ngập linh động con ngươi trong suốt phản nhìn xem hạng thượng hỏi. Ngươi không cảm thấy mình nên được trợ giúp sao? Hạng thượng sửng sốt một chút. Những ngày này ở mộng long cảnh sinh tồn, thật sự có chút quen thuộc mạnh được yếu thua kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn phương thức. Đột nhiên bản thân ăn chút thiệt thòi có người chạy ra hỗ trợ. Thật vẫn ngược lại là cảm thấy có chút kỳ quái. Đùa ngươi rồi. Thường tiểu yêu đột nhiên quỷ dị cười. Quay người song tay vắt chéo sau lưng. 10 ngón đảo ngược giao nhau cùng một chỗ. Hai đầu đại trưởng bím tử. Theo nàng xoay người trên không trung phiêu động. Hợp với cái kia vốn nên dáng vẻ quê mùa. Ấn tràn đầy đủ loại lớn hoa quần áo. Cho người ta một loại không nói ra được tươi mát cảm giác. Bởi vì tiểu yêu cũng cần có giúp đỡ. Thường tiểu yêu cười híp mắt nhìn xem hạng thượng, giành được đồ vật chia một nửa. Thế nào, không muốn cùng tiểu yêu nói, ngươi không muốn cướp đồ vật à? Hạng thượng cười, từ khi Hạ La Quân miệng ra uy hiếp một khắc này, bản thân liền quyết định muốn thu vào bắt đầu làm việc phí. Người ta không cho mình liền đưa tay đi lấy thuộc về mình cái kia một phần liền tốt. Một người một nửa. Thường tiểu yêu duỗi ra giơ lên ngón trỏ ở trước mắt đung đưa trái phải. Ngập nước mắt to tinh liên tục chớp động không ngừng. Thế nào, nàng không có nói sai. Sở Tâm Trầm một bên tiến hành tên lường gạt chuyên nghiệp phán đoán. Chỉ ít trước mắt là như vậy. Hạng thượng trọng xuất thủ trưởng chớp mắt nói. Hợp tác vui vẻ, hợp tác vui vẻ. Thường tiểu yêu tiến đến hạng thượng trước mặt. Duỗi ra bàn tay nhỏ cùng hạng thượng bàn tay dùng sức đánh vào cùng một chỗ. Phát ra tiếng vang lanh lảnh, một cỗ mềm mại sưởi ấm, không nói ra được cảm xúc thông qua thường tiểu yêu tay. Truyền tới hạng thượng trưởng, như vậy, hoa lệ lệ đi theo tiểu yêu tới đi. Thường tiểu yêu trở mình lên ngựa hướng về phía ba người nói. Đến bây giờ... Tiểu yêu cũng không biết những người kia lần này tụ tập nhiều người như vậy đến cùng là vì cái gì. Nhưng nghĩ đến hẳn là không nhỏ lợi ích ở trong đó. Bằng không thì không có khả năng làm hai tên vừa mới hoàn thành tiến giai. Đã là 31 cấp đại long võ sĩ cùng đại long thuật sĩ Diệu Dương long tộc thành viên. Làm ra tụ lại thành viên sự tình. Nhanh như vậy, đại long võ sĩ cùng đại long thuật sĩ. Hạng thượng âm thầm tính toán, lúc này mới tiến vào mộng long cảnh chừng 10 ngày thời gian mà thôi. Trừ bỏ thường tiểu yêu bên ngoài, vẫn còn có người hoàn thành lên cấp sự tình. Hơn nữa còn không phải một người. Tiến vào nơi này người, vốn là có không ít là long thuật sư cùng long võ sĩ đỉnh phong người. Thường tiểu yêu thúc ngựa, giới thiệu, không ít tiểu đội. Cũng là vì tiến vào ở trong đó tìm tới bản thân yêu cầu vật liệu. Hoàn thành long một vòng mới tiến giai. Diệu Dương long tộc cái tiểu đội này có 20 mấy người. Tiến vào mộng long cảnh thời gian 10 ngày toàn lực ứng phó. Đem tất cả tài nguyên đập ở trên người hai người này. Có thể tiến giai cũng không có cái gì hiếm lạ. Nơi này là mộng long cảnh. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.